Loại bảo vệ này hiển nhiên vượt qua tình cảm của một cấp trên đối với cấp dưới. Là bản năng bảo vệ của một người đàn ông với một người phụ nữ. Có lẽ Hạ Kiến Nam đã bỏ lỡ Tần Thư, người đàn ông này vẫn giống như trước kia, sự nghiệp vĩnh viễn quan trọng nhất. Doãn Nhất Kiều nhìn Tần Thư, có phải thầy Hạ của em không? Tần Thư cười, em quên rồi, trời ạ, duyên phận kiểu gì vậy, ông trời của tôi ơi. Thu Lam nhất thời kích động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tớ thật bội phục Hạ Cánh Nam, người yêu thầm mình với vợ cũ đều làm việc dưới trướng của mình, anh ta còn có thể chấn định tự nhiên như vậy. Tần Thư ngẩn ra, vợ trước của thầy Hạ cũng làm ở Hải Nạp, Doãn Nhất Kiều liếc mắt nhìn cô, cười nói, nào, ngoan, gọi một tiếng cựu sư mẫu nào. Tần Thư, cô trực tiếp ngã ra thảm, lấy cánh tay che mắt. Thế giới nhỏ như vậy, vòng đi vòng lại, cô vậy mà lại kết bạn với vợ cũ của Hạ Cánh Nam. Thu Lam, không được, tớ phải uống thêm một chén. Cô quỳ bỏ qua, cũng không cần khăn lông, trực tiếp dùng tay cầm bình rượu vang đỏ đổ một ly đầy. Đặc biệt cảm khái, thật sự, hạnh phúc đều là so sánh mới thấy được. Biết em xinh đẹp như vậy còn yêu mà không được, chị cũng hoàn toàn cân bằng rồi. Tới đây, ba người phụ nữ số khổ chúng ta là một ly. Tần Thư còn nằm trên mặt đất, để bản công chúa bình tĩnh một chút. Doãn Nhất Kiều cười, nhìn đến cựu sư mẫu kích động đến thế à? Cô vỗ vỗ chân Tần Thư. Dậy đi, em xem đầu em gối đi đâu rồi. Chị cảm thấy em nên thấy may mắn lúc trước thầy Hạ của em cự tuyệt em, bằng không em nào có cơ hội gặp được Hàn phái. Nói thật, Hạ Cánh Nam là một cộng sự tuyệt vời. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, một cấp trên có mị lực, cũng là một đối thủ khiến người ta tôn trọng, nhưng trong tình yêu, gia đình, anh ta một chút cũng không xứng. Tần Thư bình tĩnh hơn một chút, chậm rãi ngồi dậy. Thu Lam đưa một ly rượu vang đỏ cho cô, đến đây đi, uống một chút. Tần Thư xua tay, em uống một chút là say, đã đồng ý với Hàn phái là không uống rồi. Doãn Nhất Kiều nhìn về phía Thu Lam, đừng mời rượu. Đôi mắt của cô ấy không tốt lắm, loại đồ uống có cồn vẫn là không nên uống. Tần Thư kinh ngạc, cái này chị cũng biết. Doãn Nhất Kiều gật đầu, ừ, chị vẫn luôn hỏi Hạ Cánh Nam muốn người, sau đó Hạ Cánh Nam bị chị phiền đến không có cách nào, nói đôi mắt em không tốt, không chịu nổi ngồi máy tính lâu, lúc này chị mới từ bỏ. Cô cầm hai hộp sữa chua đổ vào cái ly, đưa cho Tần Thư một ly, lại ý bảo Thu Lam. Nào, chúng ta cùng nhau uống một chén. Kính thanh xuân bất hối của chúng ta, cảm ơn chúng ta gặp được người đó, giúp chúng ta trưởng thành, càng muốn cảm ơn chính chúng ta, cảm ơn chúng ta không thay đổi, không buông bỏ không lạc đường, sau khi phá kén thành bướm, chúng ta có được bản thân xinh đẹp nhất, cũng cảm tạ biển người mênh mông, ba chúng ta có cơ hội gặp gỡ. Sau đó cũng không biết tới mấy giờ, có lẽ là tới gần hưởng đông. Nói chuyện đến đói bụng, Thu Lam đi làm chút đồ ăn, ăn xong lại tiếp tục nói. Cuối cùng nói đến mệt mỏi, nằm ở trên sofa ngủ thiếp đi. Doãn Nhất Kiều cũng không mở nổi mắt, vẫn cố đứng dậy, tìm thảm lông đắp lên cho Tần Thư với Thu Lam, mình cũng đắp một cái, không vào phòng ngủ, ở một cái sofa khác ngủ tạm trong chốc lát. Đêm nay, đối với Tần Thư mà nói, là một đoạn đặc biệt có ý nghĩa trong sinh mệnh của cô. Rất nhiều năm sau cô với Doãn Nhất Kiều và Thu Lam nói đến đêm đó, vẫn sẽ đặc biệt cảm khái. Từ trên người Doãn Nhất Kiều và Thu Lam, cô nhìn thấy, hóa ra phụ nữ có thể sống rộng lượng, tiêu sái như vậy. Cách chương.